Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh đi theo Tiêu Oánh vào đại điện, lúc này cửa cung đang mở rộng, để giảm nhiệt, bốn phía trong điện đều đặt những chậu sứ lớn đựng đá. Vừa bước vào liền cảm nhận được nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài không ít, vô cùng dễ chịu. Một số triều thần đã đến từ trước thấy Tiêu Oánh tới, lập tức hành lễ với nàng. Diệp Thanh thì đứng yên một bên. Tiêu Oánh hàn huyên vài câu với các triều thần rồi dẫn Diệp Thanh đi tìm chỗ ngồi. Trưởng tỷ của Tiêu Oánh cũng có mặt, đây là lần đầu tiên Diệp Thanh gặp vị hoàng thái nữ này. Tiêu Oánh chào hỏi Tiêu Cảnh, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh cô. Diệp Thanh ngồi cạnh Tiêu Oánh, khiến không ít người trong điện xì xào bàn tán. Đó lại là một người thuộc Càn Nguyên sao? Đúng vậy, nhị điện hạ sao lại đột nhiên mang theo một người thuộc Càn Nguyên đến dự yến? Chuyện này thật kỳ lạ. Nhưng phải nói thật, nữ Càn Nguyên kia xinh đẹp quá mức rồi. Thật đó, ta là một khôn trạch mà cũng bị nàng ấy lấn át rồi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Ngay khi mọi người đang vô cùng hiếu kỳ về Diệp Thanh, Tiêu Y cũng đến. Ánh mắt nàng đảo qua đại điện, lập tức nhìn thấy Diệp Thanh, nhưng nàng vẫn cố nén cảm xúc, tiến đến hành lễ với Tiêu Cảnh và Tiêu Oánh, sau đó mới tới chỗ Diệp Thanh bắt chuyện. Diệp Thanh, ngươi cũng đến rồi à? Ánh mắt Tiêu Y nhìn Diệp Thanh, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Diệp Thanh chỉ lễ phép khẽ gật đầu với nàng. Hôm nay ngươi trang điểm đẹp thật, à không, bình thường ngươi cũng rất đẹp. Tiêu Y nhìn Diệp Thanh trước mặt, nói năng có phần lộn xộn. Tiêu Oánh nhíu mày, buông một câu chào phúng. Đẹp thì liên quan gì đến ngươi, mau tìm chỗ ngồi đi, đừng đứng lảng vảng trước mặt ta nữa. Biết rồi, Tiêu Y bĩu môi, tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng lại chọn vị trí cách xa hai người ca ca của mình. Trong đại điện, các quan lại lần lượt dẫn theo người nhà tiến vào. Giang Cẩm Hoa cũng cùng cha mẹ đi vào đại điện. Còn những quan lại chức nhỏ hơn và gia quyến thì chỉ có thể ngồi ở các ghế bên ngoài đại điện, phân cấp rất rõ ràng. Giang Cẩm Hoa vừa bế Tiểu Gia Hòa bước vào đại điện. Tiểu Gia Hòa đã tinh mắt nhìn thấy Diệp Thanh. Bé giơ tay chỉ về phía Diệp Thanh, nói: "Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem là Diệp tỷ tỷ kìa, oa. Hôm nay tỷ ấy mặc đẹp quá trời." Thật ra ngay khi vừa bước vào đại điện, Giang Cẩm Hoa đã nhìn thấy Diệp Thanh, chỉ là nàng không phải Tiểu Gia Hòa, lúc này nàng chẳng vui vẻ chút nào. Nàng nói với Giang Trường Đức và An Thục Nhiên phía trước: "Phụ thân, mẫu thân, ta dẫn Dạng Dạng qua bên nhị điện hạ chào hỏi một chút." Giang Trường Đức vừa nghe đến nhị điện hạ liền lập tức đồng ý, còn lộ ra vẻ mặt: "Nữ nhi ta biết tiến thoái." Hòa Nhã nói: "Đi đi, người thân thiết với nhị điện hạ nên qua chào hỏi một tiếng." "Vâng." Giang Cẩm Hoa mỉm cười bế Tiểu Gia Hòa đi về phía Tiêu Oánh. Những người trong đại điện này ai mà chẳng là kẻ tinh danh, ngoài mặt giả vờ trò chuyện nhưng thực tế thì tám phần sự chú ý đều đặt ở chỗ Tiêu Oánh và Tiêu Cảnh. Thấy Giang Cẩm Hoa đi về phía đó, sắc mặt bọn họ mỗi người mỗi vẻ. Giang Cẩm Hoa bế theo Tiểu Bảo Bối đi đến, Tiểu Gia Hòa vừa định vươn tay với lấy Diệp Thanh thì đã bị Giang Cẩm Hoa giữ lại. Nàng đi đến trước mặt Tiêu Cảnh trước, hành lễ với Tiêu Cảnh: "Thần nữ tham kiến điện hạ." Giang Cẩm Hoa lên tiếng: "Không cần đa lễ, đây là muội muội nhỏ của ngươi sao?" Tiêu Cảnh và Tiêu Ánh tính cách hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự rực rỡ của Tiêu Ánh, Tiêu Cảnh trầm ổn nội liễm. Chỉ cần ngồi đó nói chuyện cũng đã toát lên khí chất người đứng đầu. Thế nhưng Tiểu Gia Hòa thì chẳng để tâm mấy chuyện đó, bé tươi cười với Tiêu Cảnh, hào sảng cất tiếng: "Chào tỷ tỷ." Giang Cẩm Hoa sững người, vội vàng trách nhẹ: "Dạng Dạng, đây là thái nữ điện hạ, không được nói bừa." Tiểu Gia Hòa gãi gãi búi tóc nhỏ của mình, lý nhí nói: Nhưng ngày thường muội vẫn gọi vậy mà." Hiếm khi Tiêu Cảnh mỉm cười: "Không sao, trẻ con nói gì chẳng sao. Hôm nay bản cung cũng không mang theo gì đặc biệt, tặng muội muội ngươi tấm ngọc bài này vậy." Nói rồi, Tiêu Cảnh lấy từ người ra một miếng ngọc bài trong suốt, trên đó khắc một con hồ ly nhỏ xinh đẹp. Cô đưa ngọc bài cho thị nữ bên cạnh, thị nữ lập tức tiếp lấy rồi mang đến tay Tiểu Bảo Bối. Tiểu Gia Hòa cầm lấy ngọc bài nhìn một lúc, nở nụ cười tươi rói với Tiêu Cảnh: "Đa tạ tỷ tỷ, hồ ly nhỏ đáng yêu quá à, hì hì." "Không cần đa tạ." Giang Cẩm Hoa lại bế Tiểu Gia Hòa trò chuyện đôi câu với Tiêu Cảnh, sau đó mới đi đến chỗ Tiêu Oánh. Dù sao trường ấu hữu thứ, Vị trí Đông Cung của Tiêu Cảnh vẫn chưa thay đổi. Nàng không thể bỏ qua Tiêu Cảnh mà đến thẳng tìm Tiêu Oánh được. Như vậy sẽ là đại bất kính. Tham kiến nhị điện hạ. Giang Cẩm Hoa mỉm cười hành lễ với Tiêu Oánh. Tiêu Oánh liếc nàng một cái, khẽ nhíu mày. Được rồi, đâu phải lần đầu gặp. Lúc đến phủ ta sao không thấy người khách khí thế này. Giang Cẩm Hoa cười nhẹ, ánh mắt nhanh chóng chuyển về phía Diệp Thanh. Hôm nay Diệp Thanh mặc váy áo lộng lẫy, trang sức trên đầu cũng rất tinh xảo, rõ ràng đã được tỉ mỉ trang điểm, khuôn mặt càng thêm tinh tế. Giang Cẩm Hoa khẽ mím môi, hạ giọng hỏi, ai cho ngươi mặc kiểu này? Diệp Thanh chỉ về phía Tiêu Oánh bên cạnh, nàng ấy chứ ai, nàng nói dự tiệc cung đình không thể ăn mặc quá đơn sơ. Ta bị kéo dậy từ sáng sớm để thay đồ, trang điểm, rồi mới đến đây. Giang Cẩm Hoa lúc này chỉ muốn đem Diệp Thanh giấu đi. Vốn dĩ đã có một Tiêu Y rồi, giờ thì hay rồi, tình địch của nàng e là lại tăng thêm. Diệp tỷ tỷ, ôm một cái, tiểu gia hỏa giang tay muốn ôm Diệp Thanh, liền bị Giang Cẩm Hoa ngăn lại. Dạng dạng ngoan, hôm nay muội phải đi theo tỷ. Nói xong, Giang Cẩm Hoa lại quay sang dặn dò Diệp Thanh. Người ngoan một chút, ta và Dạng Dạng về trước. Ừ, Diệp Thanh khẽ gật đầu, chẳng phải từ trước tới giờ cô vẫn luôn ngoan ngoãn đó sao? Mà ở hàng ghế thứ hai, Lỗ Minh Chiết vẫn luôn dõi theo Giang Cẩm Hoa. Thấy nàng đi về phía Tiêu Oánh, hắn liền nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Nữ nhân bên cạnh nhị điện hạ là ai vậy? Trước kia chưa từng gặp. Người ngồi cạnh hắn cũng là con cháu thế gia, nghe Lỗ Minh Chiết hỏi liền vội ghé tai đáp. Hình như tên là Diệp Thanh, nàng ấy vẫn luôn sống trong phủ nhị điện hạ. Nghe nói là một người thuộc Càn Nguyên, đúng là hiếm thấy, lại còn xinh đẹp hơn cả Khôn Trạch nữa, khó trách nhị điện hạ đối với nàng ta lại đặc biệt như vậy. Lỗ Minh Chiết sững sờ, hắn vốn nghĩ Diệp Thanh là loại quê mùa thô kệch, cùng lắm chỉ không xấu thôi, ai ngờ lại xinh đẹp đến thế. Lỗ Minh Chiết thở dài, chỉ riêng gương mặt này thôi là hắn đã thua rồi, huống hồ Diệp Thanh còn từng cứu Giang Cẩm Hoa mấy lần, hắn thật sự hoàn toàn hết hy vọng rồi. Diệp Thanh thì lại không biết người khác đang nghĩ gì, cô đã an vị bắt đầu nhâm nhi trà. Nhưng chưa được yên ổn bao lâu, nữ đế đã dẫn hoàng hậu đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ với đế hậu, Tiêu Văn Lan mỉm cười rồi bảo tất cả đứng dậy. Nàng và hoàng hậu quay lại bảo tỏa trên bậc thềm 14 cấp rồi ngồi xuống, mỉm cười nói. Mọi người cũng ngồi đi, không cần câu nể, đa tạ bệ hạ. Lúc này mọi người mới lục tục ngồi xuống, ánh mắt Tiêu Văn Lan lần lượt quét qua từng người trong đại điện, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thanh đang ngồi cạnh Tiêu Oánh. Nàng nở nụ cười hỏi, ngươi là Diệp Thanh? Diệp Thanh vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Thảo dân chính là Diệp Thanh. Tiêu Văn Lan mỉm cười, lên tiếng, ngươi từng cứu mạng Oánh Nhi trong lúc thiên tai, còn hiến kế trị nạn, trẫm vẫn chưa kịp ban thưởng cho ngươi. Có điều gì ngươi muốn không? Điều Diệp Thanh sợ nhất chính là chuyện này, cô chỉ mong an phận theo người ta kiếm miếng cơm ăn, chẳng muốn bị chú ý đến. Giờ thì hay rồi, ánh mắt của cả đại điện đều đổ dồn về phía nàng. Diệp Thanh vội bước ra khỏi chỗ ngồi, hành lễ rồi hồi đáp. Vì nước phân ưu là trách nhiệm của mỗi thần dân đại chiêu, thảo dân không dám nhận công, cũng không có gì mong cầu. Tiêu Văn Lan mỉm cười gật đầu, còn trẻ mà đã biết thanh tâm quả dục, là nhân tài có thể bồi dưỡng. Ngươi không nói thì để trẫm thay ngươi làm chủ vậy. Tiêu Văn Lan dừng lại một chút rồi tiếp tục. Vừa hay Oánh Nhi hiện đang quản lý bộ công, vậy thì phong ngươi làm công bộ viên ngoại lang. Ngoài ra, trẫm nghe nói ngươi chưa có phủ đệ ở kinh thành, cũng ban cho ngươi một chỗ ở. Nụ cười trên mặt Diệp Thanh giờ đã cứng đờ, không phải cô là muốn rời đi, đâu có muốn làm quan. Diệp Thanh cười gượng mấy tiếng, lại chắp tay nói, thảo dân chỉ là người thường, e khó đảm đương nổi chức vụ này, mong bệ hạ cân nhắc lại. Tiêu Văn Lan nhận ra cô định từ chối, nhưng vẫn tiếp lời. Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, công bộ viên ngoại lang là chức nhàn tòng ngũ phẩm, đợi sau khi ngươi theo Oánh Nhi quen dần công việc ở bộ công, trẫm sẽ sắp xếp thêm. Ngươi cũng đừng khiêm nhường nữa. À đúng rồi, chuyện trung thân đại sự của ngươi, trẫm cũng cho phép ngươi tự làm chủ. Nếu có người trong lòng, người cứ đến tìm trẫm ban hôn là được. Lúc này Diệp Thanh đã như cưỡi hổ khó xuống, cô vừa rồi đã khéo léo từ chối một lần, không dám từ chối lần hai. Bằng không, Diệp Thanh cảm thấy hôm nay chắc xong đời rồi. Cô đành cố gượng nở nụ cười khổ. Thảo dân tạ ân điển của bệ hạ, ngày sau nhất định kết thảo hoàn ân mà báo đáp. Tốt, lui xuống dùng bữa đi. Tiêu Văn Lan rất hài lòng gật đầu, loại người có ích như vậy sao có thể để chạy thoát được. Diệp Thanh lúc này mới quay lại chỗ Tiêu Oánh, nhìn Tiêu Oánh bằng ánh mắt khổ sở. Tiêu Oánh bị cô chọc cười, đừng có ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc thế chứ. Bộ công giờ ta quản, chức của ngươi lại là nhàn, chức chỉ lĩnh bổng lộc. Nếu thật sự muốn ra ngoài dạo chơi 1 năm rưỡi gì đó ta cũng không ngăn cản. Chơi chán rồi về giúp ta cũng được. Dù sao cuối cùng ngươi vẫn phải quay về thành thân với Giang Cẩm Hoa mà. Thật hả, nhị oánh, ngươi tốt quá đi. Diệp Thanh kích động nói, đi chơi 1-2 năm, tức là cô chỉ treo tên ở ngoài, không cần về cũng được. Miễn sao chức quan đó không ảnh hưởng đến việc rời khỏi kinh thành là tốt rồi. Tiêu Oánh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Chỉ cho đi chơi 1 năm thôi mà ngươi đã mừng thành ra thế rồi hả? Hơn nữa, chỉ cần Giang Cẩm Hoa còn ở kinh thành, Diệp Thanh sớm muộn gì cũng phải ngoan ngoãn quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn bình thường nàng ta có vẻ có chủ kiến, chứ thật ra chưa thành thân đã sợ thê tử, Tiêu Oánh nhìn là biết ngay rồi. Xì, ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở yên đi, chẳng phải nhị tiểu thư Giang cũng đã dặn ngươi rồi sao? Tiêu Oánh lườm nàng một cái, ghét bỏ nói. Diệp Thanh vừa nhớ đến lời của Giang Cẩm Hoa liền lập tức ngoan ngoãn lại. Giang Cẩm Hoa không cho cô gây chú ý, nhưng giờ thì cô đã trở thành tâm điểm rồi. Cũng hết cách, chuyện này đâu phải do cô là bệ hạ cư nhất quyết ban quan cho cô. Kết quả là, người trong cả đại điện giờ đều biết cô là ai. Lúc Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh được gọi ra ngoài, ban đầu cũng không vui lắm, nhưng sau lại nghe bệ hạ ban quan cho Diệp Thanh, lòng nàng lại nhẹ nhõm hẳn. Có chức quan trong người, Diệp Thanh sẽ không dễ rời khỏi kinh thành. Hơn nữa, bệ hạ còn đặc cách cho phép cô được tự chọn người trong lòng, thậm chí có thể cầu xin bệ hạ ban hôn. Được rồi, để họ chuẩn bị dọn tiệc đi. Trẫm và các khanh đã lâu không tụ họp, hôm nay mọi người cứ thoải mái một chút, coi như là gia yến là được. Tạ bệ hạ, chẳng bao lâu sau, từng món ăn mỹ vị và rượu ngon đã được dọn lên đầy bàn. Tiêu Oánh vì cả ngày ăn đồ trong cung, nên đối với những món trên bàn chẳng hứng thú gì. Nhưng Diệp Thanh thì khác, món nào món nấy đều tinh xảo, toàn là thứ cô chưa từng thấy qua. Diệp Thanh cũng chẳng khách sáo với Tiêu Oánh, lập tức bắt đầu ăn, nhưng vẫn chú ý giữ hình tượng. Dù sao hiện tại cô đang ngồi hàng ghế đầu, cũng không thể ăn như ở nhà được. Tiêu Oánh nhìn thấy Diệp Thanh đã ăn gần hết một nửa đồ ăn trên bàn, liền bĩu môi. Bảo cung nhân bên cạnh mang thêm một phần nữa đến, cô sợ Diệp Thanh bị đói đến chết. Còn Giang Trường Đức đang ngồi đó thì nhíu mày. Diệp Thanh vừa ra mắt đã được bệ hạ chú ý. Giờ nhìn lại thì mối quan hệ với nhị điện hạ cũng không tầm thường. Giang Trường Đức bắt đầu thấy hối hận vì hôm đó đã khiến quan hệ với Diệp Thanh trở nên căng thẳng như vậy. Nhưng nếu để Diệp Thanh làm thông gia với nữ nhi ông vẫn không vừa lòng chỉ là một viên ngoại lang tòng ngũ phẩm thì có gì to tát. Làm sao có thể so được với thân phận của nhị điện hạ? Ông đương nhiên vẫn mong nữ nhi mình có thể gần gũi với nhị điện hạ hơn. Nghĩ vậy, ông mở miệng nói, Cẩm Hoa, sau này ngươi nên lui tới với nhị điện hạ nhiều một chút. Giang Cẩm Hoa làm sao không hiểu phụ thân mình đang nghĩ gì, lập tức gật đầu đáp. Vâng, sau này ta nhất định thường xuyên đến chơi, dù sao thì nàng đến cũng là để đưa tiểu bảo bối qua gặp Diệp Thanh, nàng tất nhiên là vui vẻ. Lúc này, tiểu bảo bối đang ngồi trong lòng mẫu thân, trước mặt là một cái bát nhỏ. An Thục Nhiên đã lột sẵn một bát tôm cho đứa nhỏ, tiểu bảo bối ăn rất vui vẻ, đi đến đâu ăn cũng ngon miệng như vậy. Yến tiệc kéo dài rất lâu, giữa chừng còn có vũ cơ vào múa góp vui. Nhưng Diệp Thanh lại không mấy hứng thú, cô chủ yếu vẫn là đang ăn. Phải nói rằng, tay nghề của ngự chủ trong cung đúng là đỉnh cao, món nào cũng cực kỳ ngon. Tiêu Oánh nhìn cô ăn mà phát sợ. Đưa tay chọc vào Diệp Thanh, hạ giọng nhắc nhở. Ăn chậm lại một chút, kẻo lát nữa lại no quá đấy. Yên tâm đi, đúng lúc ta đang đói. Chỉ là tiếc quá, Tống Chiêu không đến, mấy món này chắc chắn nàng ấy sẽ thích ăn. Diệp Thanh vừa ăn vừa nói, Tiêu Oánh thở dài, quay sang nói với hộ vệ bên cạnh. Người sai người chuẩn bị một phần những món ăn này, mang về phủ cho Tống Chiêu. Dạ, điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hộ vệ lập tức cho người đi làm. Cách chương.